Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36: Người cái này cặn bã mèo. Với tư cách tương lai một cái trở ra phòng lớn vào tới phòng bếp tiên nữ, Lý Vãn Thất đồng học sao có thể không đi chợ bán thức ăn học tập đâu? Tốt a, kỳ thật chỉ là nàng không có đi qua chợ bán thức ăn, cảm thấy mới lạ mà thôi. Rốt cuộc mama mang theo Sika đi nhiều lần thị trường, Sika còn bằng bản sự cầm tới cá vàng nhỏ. Cái này khiến tiểu cô nương đối chợ bán thức ăn xuất hiện nhận biết bên trên sai lầm. Nàng cảm thấy chợ bán thức ăn nhất định là một cái phi thường tốt chơi thú vị địa phương. Làm Lý Vãn Thất đồng học bước vào chợ bán thức ăn cổng thời điểm, nàng có chút hối hận. Cái này hỗn tạp đủ loại hành tỏi mùi cá tanh thịt mùi tanh mùi nấm mốc chờ chút vô số hương vị địa phương, không có mới lạ chơi vui cảm giác, có chỉ là nồng nặc đến bao nhiêu cân lượng mấy mao tiền sinh hoạt khí tức. Người đem Sika buông ra nha. Ôm nặng bao nhiêu a, Vương Huệ Tố cầm giỏ thức ăn đi ở phía trước. Đằng sau là ôm Sika chuyên tâm bước đi Lý Vãn Thất. Cùng Sika một dạng, Lý Vãn Thất bước đi cũng là nhún nhảy một cái. Bởi vì thị trường mặt đất thực tế là quá bẩn. Một hồi một cái vũng nước đọng, một hồi một mảnh rau nát. Vì để tránh cho tiểu trắng giày làm bẩn, nàng đành phải cẩn thận từng ly từng tí cầm bước chân đi. Mới không muốn, Sika như thế trắng, một hồi làm bẩn rất khó rửa. Nó lại không thích rửa tắm. Lý Vãn Thất cự tuyệt. Vương Huệ Tố chọc chọc Sika cái mũi. Ngươi cái này đại mèo lười. Chính mình nặng bao nhiêu không có điểm đếm. Sika, mèo, uy uy, ta lại không mập thật sao? Ta chỉ là đại chỉ. 12 cân không nặng đi. Mà lại ta đang ngủ. Vì cái gì luôn muốn dẫn ta tới thị trường a? Sika oán khí tràn đầy. Mama, nguyên lai ngươi mỗi ngày sớm như vậy mua thức ăn. Tại nơi này muốn đi dạo thật lâu a? Nhất định rất mệt mỏi a. Lý Vãn Thất xem lấy to lớn thị trường, cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Mụ mụ mỗi ngày đều muốn ở chỗ này mua thức ăn đi lại, thật là vất vả. Vương Huệ Tố nhẹ gật đầu, nói, không kém bao nhiêu đâu. Ta đồng dạng đánh bài đến 10 giờ rưỡi liền mua thức ăn. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm qua cùng Lưu Đại Thẩm hẹn hôm nay bài cục, Vương Huệ Tố tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Hiện tại mới 9 giờ không đến, tự nhiên là đi trước đánh bài. Lý Vãn Thất ôm Sika đi theo Vương Huệ Tố trực tiếp hướng đi thị trường gần bên trong một nhà bữa ăn. Chủ ngày tạp cửa hàng, Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Chúng ta bây giờ là muốn mua cái gì? Mua trước rau xanh sao? Trước tiên đánh bài. Lý Vãn Thất nhàm chán ngồi tại ngay tạp cửa tiệm trên ghế nhỏ. Trong tay cầm một cái que gỗ. Gậy bên trên cột một cái bao tải giật xuống tới trắng dây thừng. Đùa mèo dùng phù hợp. Sika xưa nay không nguyện ý cùng với nàng chơi loại này trò chơi nhàm chán. Vô luận nàng làm sao đùa, Sika chịu động một cái coi như nàng thắng. Lý Vãn Thất đùa là Lưu Đại Thẩm nhà con kia đặc biệt ưa thích bắt con rán tiểu quất mèo. Gậy khẽ động, trắng dây thừng liền động. Sau đó tiểu quất mèo cũng động. Quịch quịch mà phi thường thú vị. Mà Sika lúc này chính buồn giàu đâu. Nó tiến trong tiệm, Lưu Đại Thẩm nhà hoa tiêu đã nghe đến mùi vị của nó. Bá mà một cái liền vọt ra. Vểnh lên phần đuôi vây quanh cái này đàn ông phụ lòng meo meo gọi. Đương sơ vẩy nhân ra chính là ngươi. Hiện tại trở mặt không quen biết cũng là ngươi. Ngươi cái này cặn bã mèo. Sika bị bức phải vừa lui lại lui. Hiện tại tựa ở một bao gạo trước mặt. Không đường thối lui. Hoa tiêu một bên kêu. Một bên dùng cái cổ. Thân thể. Phần đuôi đi cọ nó. Hy vọng có thể vãn hồi Sika tâm. Sika. Mèo. Hoa tiêu. Mèo ô. Chấm ngoặc kép. Sika hình thể so hoa tiêu muốn lớn không ít. Lúc bình thường, Sika để nàng lăn, nàng khẳng định không dám tới gần. Nhưng vấn đề hiện tại là phát tình kỳ a. Sắc lệnh trí mất, Sika càng là cảnh cáo, hoa tiêu thì càng kích thích. Cọ đến càng gần, Sika rất bất đắc dĩ. Cũng không thể đánh nàng a. Thế là liền đành phải lại chạy mất. Hoa tiêu, mèo ô, chấm ngoặc kép. Hoa Tiêu chưa từ bỏ ý định, gắt gao đuổi theo. Ngày tạp cửa hàng cứ như vậy mọi người đều là mèo con. Người chạy cái nào ta liền theo tới cái nào. Nếu là đổi lại nữ hài tử khác đeo đuổi nam hài tử có Hoa Tiêu nghị lực như thế, còn sợ đuổi không kịp người a. Lý Vãn Thất tò mò nhìn Hoa Tiêu đuổi theo Sika chạy. Cũng không biết phát sinh cái gì, liền đem Sika kêu tới. Sika hưu một tiếng chui vào Lý Vãn Thất trong ngực. Có thể Hoa Tiêu vẫn là theo tới. Thuận tiện tại cô lấy chơi dây thừng tiểu quất mèo trên đầu đập một chân. Tiểu quất mèo có phần mộng, cắn dây thừng cùng gậy chính mình chạy đến bên trong đi chơi. Hoa Tiêu, mèo ô, chấm ngoặc kép, nó vây quanh Lý Vãn Thất bên người kêu lên. Có thể Sika chính là trốn tránh không ra. Lý Vãn Thất giống như rõ ràng, cười nói, ha ha, Sika, nhân gia thích ngươi đâu. Sika bất đắc dĩ, có thể ta không thích nàng a. Ta làm sao có thể ưa thích tiểu mẫu mèo. Lý Vãn Thất cảm thấy đặc biệt có thú, liền sờ sờ Hoa Tiêu đầu, cười nói, con mèo nhỏ, nhà chúng ta Sika không thích ngươi đây. Ngươi vẫn là tìm người khác chơi a. Hoa Tiêu cũng không hiểu. Dù sao Sika không đi, nó liền không đi, dứt khoát an vị lấy chờ Sika đi ra. Lúc này một cái đại thẩm dẫn theo đồ ăn đi dạo đến bên này. Nàng nhìn một chút đặt ở cửa tiệm trước trứng gà. Đối Lý Vãn Thất nói, cô nương, xem các ngươi trứng gà không sai. Cho ta cầm cái túi. Ta chọn mấy cái. A, tốt. Lý Vãn Thất sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng nhân ra đem nàng sai làm tiểu trưởng quỹ. Cái túi ngay tại bên người nàng. Lý Vãn Thất liền kéo hai cái đưa cho đại thẩm. Đại thẩm đông chọn tây nhặt giả tầm 10 cái trứng gà. Sau đó đưa cho Lý Vãn Thất. Chỉ những thứ này à. Giúp ta tính tính bao nhiêu tiền. Lý Vãn Thất nhàm chán cho tới chưa. Rốt cục có chuyện làm. Thế là hưng phấn hướng bên trong hỏi một câu. Lưu A Di, trứng gà bán thế nào? Cái gì trứng gà? Lưu đại thẩm vừa đánh bài bên cạnh trả lời. Lý Vãn Thất ngây ngốc. Cái gì? Trứng gà còn phân cái gì trứng gà? Đó có phải hay không còn có gà trống trứng cùng mẫu trứng gà? Ách, chính là có một chút tương đối vàng trứng gà. Còn có một chút tương đối trắng trứng gà. Lý Vãn Thất kiểm tra một hồi trong túi trứng gà trả lời. Mua thức ăn đại thẩm bị chọc cười. Nghe Lý Vãn Thất đáp lời, Lưu đại thẩm ngồi không yên, tranh thủ thời gian đánh một chương bài, liền hướng bên này đi tới. Một cân nửa, 9 khối tiền, nàng thuần thục cho khách hàng cân lấy tiền. Cuối cùng đối Lý Vãn Thất buồn cười nói, ngốc khuê nữ, đây chính là phổ thông trứng gà. Cái gì trắng vàng, đều một cái giá tiền. Kia không phổ thông trứng gà lại là những cái nào? Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Lưu đại thẩm chỉ những cái kia dùng hồng sắc túi lưới chứa vào một túi nhỏ trứng gà. Những này chính là trứng gà ta. Sao phổ thông trứng gà đắt đến nhiều đây? Lý Vãn Thất nhìn kỹ một chút. Ngoại trừ mỗi cái trứng gà phía trên dán nhãn hiệu, thật đúng là nhìn không ra cái gì khác biệt. Bất quá hôm nay cũng mở mang hiểu biết. Dù sao mình biết rõ cái gì là trứng gà ta, cái gì là phổ thông trứng gà. Đã vung nguyệt nguyệt mấy con phố, mãi mới chờ đến lúc đến Vương Huệ Tố đánh xong bài. Lý Vãn Thất ngồi cái mông đều chua, ghế đầu ngồi dậy rất khó chịu. Thấy Lý Vãn Thất ôm Sika muốn đi, Hoa Tiêu mặc kệ, lại meo meo bắt đầu, cũng không quay đầu lại liền muốn đi theo Lý Vãn Thất đi. Lưu A Di, nhà ngươi mèo con chạy đến. Lý Vãn Thất dừng lại. Sika với tư cách cặn bã mèo, nhìn cũng không nhìn con kia đuổi theo nó chạy ra trong tiệm tiểu mẫu mèo. Tuyệt tình cực kỳ, đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn. Ta Sika tâm là hợp kim titan làm, cứng chính ta đều sợ. Hoa Tiêu, mèo ô, chấm ngoặc kép, nó u oán nhìn về phía trước. Vừa ý bên trên mèo từ đầu đến cuối không thể quay đầu xem nó một chút. Mèo cái gì a mèo? Lại đi ra ngoài, lần sau ta liền đem ngươi giam lại. Lưu đại thẩm đi ra, vỗ một cái Hoa Tiêu đầu, đưa nó xách trở về. Hoa Tiêu, ngươi không bỏ phiếu, ta